là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, phá hủy sắt thép thân thể canh thứ nhất. Đảo không người khu thành thị vực, nói là giống mấy chục năm sau bộc phát qua zombie nguy cơ thành khu. Cũng là không giống, ngược lại càng giống là trải qua tàn khốc chiến tranh, bị chiến hỏa tàn phá qua thành thị, vĩnh viễn u ám sắc điệu, cũ nát thành khu trên không bao phủ vẻ lo lắng. Không phải là không cách nào tiêu tán khói lửa sao? Còn có nhà lầu trên vách tường lưu lại hỏa lực cháy đen vết tích. Mặt đất, vách tường tồn tại thương ngấn vết đạn, bị xe bọc thép đụng vào biến hình đèn đường vân vân. Lý Dạ Huyền cảm thấy mình là đưa thân vào chịu đủ chiến hỏa tàn phá trong thành thị. Hơi nhíu mày, Lý Dạ Huyền phát hiện thành khu thật đúng là yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có lục sắc thảm thực vật, không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mạng thể, xem ra là trốn đi. Có thể xác định, khẳng định không phải mộc linh xương, cái kia chỉ có giết. Lý Dạ Huyền trên đường phố chậm rãi đi tới, tay trái mở u bàn tay, bay ra từng sợi máu đen, ở xung quanh người ngưng tụ thành từng mụn đen nhánh lưỡi kiếm. Không cần kiếm cách, không cần chuôi kiếm, chỉ để lại sắc bén nhất lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm hiện ra hình giọt nước, lưỡi kiếm mũi nhọn hiện ra nhỏ bé xoắn ốc mũi khoan. Thích hợp chui, đâm, mà lưỡi kiếm gián đoạn thì sắc bén răng cưa. Cắt vết thương một chút chính là xé rách, không ngừng chảy máu, thân kiếm chạm rỗng có lưu rãnh máu, để giảm bớt lực cản, đồng thời để máu tươi chảy ra. Không hề nghi ngờ, hiện tại máu đen lưỡi kiếm, so với lúc trước đen nhánh đoàn kiếm, lực sát thương phải hơn rất nhiều. Cấu tạo đi lên nói, đơn giản chính là vì giết chóc mà sinh, vì càng thêm có hiệu mà nhanh chóng khiến địch nhân đặt chết 297 đĩa. Dạng này máu đen lưỡi kiếm, tại Lý Dạ Huyền quanh người chung quanh bồng bềnh, chừng 49 khẩu nhiều, cho là ta tìm không thấy ngươi sao? Lý Dạ Huyền hai mắt nhíu lại, lỗ tai giật giật, siêu nhân thính lực, giống một chương vô hình lưới lớn, bao trùm hơn phân nửa thành khu, vừa có gió thổi cỏ lay, cho dù là một cục đá nhấp nhô thanh âm, Lý Dạ Huyền đều có thể chú ý tới. Kéo kẹt, nhỏ xíu, giống như là thứ gì, dẫm trên mặt đất, nghiền nát đất đá cho bụi thanh âm, tiếng bước chân. Thành khu trước mắt không có những sinh vật khác, duy nhất khả năng chính là trước đó mở ra radar Final Destination app người sử dụng. Lý Dạ Huyền bên trái lỗ tai động khẽ động, khóe mắt liếc qua phía bên trái bên cạnh thoáng nhìn, phi tốc lướt qua tinh mang, trái hậu phương thứ hai tòa nhà, ở vào 5 tầng vị trí sao? Lý Dạ Huyền nghe âm thanh mà biết vị trí. Đại khái tìm ra người kia vị trí chỗ ở. Đầu chọc Âu Phục Nam chạm tại 5 tầng cũ nát trong phòng. Hướng phía dưới nhìn trộm, phát hiện Lý Dạ Huyền là hắn. Đầu chọc Âu Phục Nam sắc mặt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Chợt đáy lòng đại hỉ, Lý Dạ Huyền, cái kia gia nhập vào Quảng Hàn cung nam nhân, thật sự là hâm mộ chết ta. Đầu chọc Âu Phục Nam nhận ra Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền tại chiếc tử thần du thuyền sớm có không nhỏ danh khí. Cũng không phải là bởi vì Lý Dạ Huyền vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đánh bại Cảnh Viêm, mà là hắn trở thành Quảng Hàn cung duy nhất nam tính thành viên. Điểm này đủ để cho chiếc tử thần du thuyền bên trên tất cả nam tính người sử dụng ước ao ghen tị. Ta không có quá nhiều Lý Dạ Huyền tình báo, nhưng biết được hắn là một người mới người sử dụng, mặc dù giết chết Cảnh Viêm, nhưng hơn phân nửa là xuất kỳ bất ý, thừa dịp Cảnh Viêm chủ quan, đánh lén bố trí. Còn nữa, ta mạnh hơn Cảnh Viêm, dị năng lực lại là để thân thể biến thành sắt thép, giết chết hắn nắm chắc rất lớn. Tương phản, cái này Lý Dạ Huyền lại không làm gì được ta. ta giết hắn tỷ lệ rất lớn. Đầu chọc, Âu Phục Nam phân tích phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, cười hắc hắc, thân hóa sắt thép thân thể. Khó trách đầu chọc Âu Phục Nam dám hát không thành kế. Nguyên lai hắn có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù lật thuyền trong mương, cũng tự tin hắn sắt thép thân thể, không sợ hãi. Trên thực tế, đầu chọc Âu Phục Nam chính được nhờ vào hắn dị năng lực, bằng vào sắt thép thân thể, xông qua cái này đến cái khác, tử thần trò chơi. Sống đến bây giờ, không có nửa điểm do dự. Đầu chọc Âu Phục Nam thôi động dị năng lực, lúc này nhục thân biến thành sắt thép thân thể. Đầu chọc trán sáng loáng, làn da thậm chí dưới da son chất, cơ bắp, toàn bộ biến, BFBS, thành sắt thép, nhưng cũng không trở ngại hành động. Rất là kỳ dị, chỉ chớp mắt, đầu chọc Âu Phục Nam cả người giống như là sắt thép đổ bê tông. Làn da ngân bạch phát sáng, hiện ra kim loại sáng bóng, đạn đoán chừng đều đánh không thủng. Đầu chọc Âu Phục Nam sờ soạng một cái trán, lui ra phía sau mấy bước, sau đó bỗng nhiên lực bộc phát lượng, xông phá 5 tầng cửa sổ, nhảy xuống, hướng Lý Dạ Huyền đánh giết tới. Loảng xoảng, cửa sổ sụp đổ, pha lê xoạt hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, một đạo mang theo kim loại sáng bóng thân ảnh bổ nhào giữa không trung. Chết! Đầu chọc Âu Phục Nam quát lên một tiếng lớn, ở giữa không trung giãn ra tứ chi, một con sắt thép cứng rắn nắm đấm hướng Lý Dạ Huyền đầu hung hăng đập tới. Đứng tại trên đường phố, Lý Dạ Huyền đã sớm phát hiện đầu chọc Âu Phục Nam, cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ có Lý Dạ Huyền quanh người 49 khẩu đen nhánh lưỡi kiếm, hưu, bắn nhanh ra như điện, hóa thành mấy chục đạo cực nhỏ hắc mang, đâm về đầu chọc Âu Phục Nam. Đương đương đương đương, một trận kim thạch giao kích thanh âm, Lý Dạ Huyền máu đen lưỡi kiếm chạm tại đầu chọc Âu Phục Nam trên thân, sáng bóng hỏa hoa bắn tung tóe, Âu Phục cắt thành từng cái vải, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua tại đầu chọc Âu Phục Nam sắt thép thân thể bên trên, vạch ra từng đạo bạch ngấn, nhưng cũng không lo ngại, xem ra đầu chọc Âu Phục Nam sắt thép thân thể cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ bất quá, nguyên bản tình thế hung mãnh đập xuống tới đầu chọc Âu Phục Nam, bởi vì từng ngụm đen nhánh lưỡi kiếm bốc đồng, ngược lại bị đâm đến bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang, ở hậu phương nhà lầu trên vách tường, ném ra cái hình người cái hố, khói bụi lăn lộn, đầu chọc Âu Phục Nam giống không có việc gì, đẩy ra đè ở trên người đá vụn, đứng lên quát to, vô dụng. Ngươi cho dù sẽ lợi hại ngự kiếm thuật, nhưng là gặp được ta, ngươi xem như gặp khắc tinh. Ta là đệ tam giai cấp tứ đoạn, tăng thêm có thể để thân thể biến thành sắt thép năng lực, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Đầu chọc Âu Phục Nam lớn giọng, tại trống rỗng thành khu trên không quanh quẩn. Ngay tại đi lên phía trước, Lý Dạ Huyền bước chân hơi dừng lại, nói nhỏ, ồn ào, ngăn chặn miệng của ngươi. Lúc này, bay tới bay lui đen nhánh lưỡi kiếm lập tức mềm hóa, hóa thành một bãi máu đen. Đầu chọc Âu Phục Nam căn vốn không lưu ý, làm sao lại nghĩ đến đen nhánh lưỡi kiếm lại đột nhiên biến thành một bãi máu đen. Vốn đang coi là những thứ này lưỡi kiếm là từng cái bảo cụ đâu, cùng phi kiếm đồng dạng, kết quả dưới sự khinh thường, máu đen thử trượt một chút, chui vào đến đầu chọc Âu Phục Nam miệng mũi ở trong. Thuận miệng mũi, máu đen lại chui vào đến đầu chọc Âu Phục Nam thể nội. Bởi vì hắc huyết toàn tốc độ quá nhanh, đầu chọc Âu Phục Nam thoáng sửng sốt, còn không biết mình ăn thứ gì. Ngay sau đó thể nội một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt từ thể nội ngũ tạng lục phủ bộc phát. kém chút đem đầu chọc Âu Phục Nam đau nhức ngất đi. Há miệng một cái ho ra máu, mảng lớn máu tung tóe, hòa với nội tạng mảnh vỡ, từ miệng trong mũi phun tới, ở tại trên mặt đất, cầu hoa tươi, cầu cái tự động đặt mua tương đương tạ ơn, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.